Chương 570, muốn nghe lời nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối. Ski ra nhìn Hàn Cốc cùng mắt tương giao thủ, không có ngăn lại ý tứ, để Hàn Cốc nhiều giao thủ một ít lợi hại cường giả, đối nàng có rất nhiều chỗ tốt. Ổn vị ạ, không cần phải gấp, chặt lọt kẹ lỉn chạy không được, cho dù nàng thực sự chạy thoát, ta cũng có thể đem nàng cho bắt trở lại. Ski ra không thèm để ý hướng về ổn vị ạ nói rằng, hơn nữa, chặt lọt kẹ lỉn thực sự sẽ đào tẩu sao, đây là tuyệt đối không khả năng sự tình, không phải là vì cái gì vinh quang. Đầu tiên, chặt lọt kẹ lỉn tuyệt đối sẽ không buông tài sản của mình, cho nên căn bản không cần lo lắng cái gì, giải quyết xong mắt ưng sau đó, lại đi đối phó chặt lọt kẹ lỉn cũng không trễ. Dám một người một ngựa tới khiêu chiến ta, cái này mắt ưng lá gan cũng rất lớn. Ski ra vừa cười vừa nói, thật thưởng thức mắt ưng dũng khí. Chính là không biết sống chết, trong mắt của ta, đây là không có đầu óc hành vi. Cả lỷ phạ nhìn mắt ưng rất khinh thường. Ngược lại ở cả lỷ phạ xem ra, mắt ưng đến đây khiêu chiến hành vi, giống như nàng đảm đương nằm vùng một dạng ngu xuẩn. Còn bất quá khi đó cả lỷ phạ đảm đương nằm vùng, đó không phải là nàng có thể quyết định, đó là ngu xuẩn ngũ lao tinh quyết định, cả lỷ phạ cũng chỉ có nghe theo phần. Mà mắt ưng tự đưa tới cửa, ở cả lỷ phạ trong mắt cái này kêu là ngu xuẩn. Khiêu chiến thua ngươi rất có thể ngủm, mà khiêu chiến thắng cái này tuyển hạng căn bản không tồn tại. Cả lỷ phạ tìm không được, so với sĩ giả người còn mạnh mẽ hơn, cho nên mắt ưng đến đây khiêu chiến, cái kia hoàn toàn chính là tới tặng đầu người hành vi. Đối với cái này chủng tặng đầu người hành vi, cả lỷ phạ biểu thị nghiêm trọng kinh bỉ. Vanh hẳn có lần nữa đem mắt ưng cho đẩy lùi, mắt ưng mày nhăn lại tới. Đối phương là nữ nhân, ở lực lượng phương đỉ hệ nở chắc là thế yếu mới đúng, mà lực lượng của nàng làm sao lớn như vậy vấn đề này nha, có vài người thiên phú dị bẩm. Cũng tỉ như Big Mom, còn 5 tuổi thời điểm là có thể treo lên đánh cự nhân. Dĩ nhiên, Hàn Cốc cũng không có như vậy thiên sinh thần lực, thế nhưng Hàn Cốc có sĩ giả hỗ trợ, A sĩ giả trợ giúp Hàn Cốc chiếm được hoàn mỹ tiên nhân thể, cho nên Hàn Cốc lực lượng tăng cường quả thực khoa trương. Ở lực lượng vương đỉ N, không nói vượt qua xa mắt ưng, nhưng là tuyệt đối sẽ không so với mắt ưng yếu. Thật phong trảm, nhanh như hay ạt chẳng kích, để mắt ưng chỉ có thể mệt mỏi phong bị. Muốn đánh trả căn bản làm không được. Tới khiêu chiến ủ rù mạ kỳ sĩ dạ, kết quả còn không có cùng ủ rù mạ kỳ sĩ dạ giao thủ đâu, đã bị một nữ nhân chế trụ, cái này cũng có chút khuất nhục. Cho dù mắt ưng nét mặt không có chút rung động nào, thế nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Không tốt. Mắt ưng đột nhiên cảm giác có chút nguy hiểm, lúc này đây tuyệt đối không thể đón đỡ, lập tức mau né hẳn có một kích này. Ở nơi này một kích thất bại sau đó, chém ở mắt ưng trên thuyền nhỏ, trực tiếp đem mắt ưng thuyền nhỏ cho hóa đá đứng lên. Đừng quên, Hàn Cốc cũng không chỉ sẽ kiếm thuật, nàng còn có điểm điểm trái cây chi. Thực sự đánh nhau, mắt ưng cũng không phải là Hàn Cốc đối thủ, dù sao nếu để cho mắt ưng đi giao thủ kỳ dư lời nói, cái kia bị đánh bại tuyệt đối là mắt ưng. Lúc này mắt ưng vô cùng thận trọng nhìn Hàn Cốc, trái ác quỷ năng lực thảo thật nguy hiểm nhất. Cho dù thực lực so với đối phương cường đại, cũng có thể lật xe. Hướng chi thực lực không bằng đối phương đâu, đi qua sau khi giao thủ, mắt ưng đã phát hiện, thực lực của chính mình không bằng Cúc, liền Hàn Cốc cũng không sánh nổi, vậy như thế nào có thể so với ủ rù mạ kỳ sĩ dạ, cho nên mắt ưng trong lòng, kỳ thực đã bỏ đi khiêu chiến. Ngươi nói không sai, bây giờ ta đích sắc không xứng với đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh xưng. Mắt ưng mở miệng nói, cực kỳ thản nhiên thừa nhận. Kỳ thực mắt ưng nội tâm là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Để hắn thừa nhận cái này rất khó, bất quá thực lực không được là không được. Nếu như Hàn Cốc lấy còn lại phương diện lực lượng áp chế chính mình, mắt ưng cũng sẽ không cho là kiếm thuật của mình không được, thế nhưng chi tiền Hàn Cốc nhưng là sử dụng kiếm thuật chế trụ hắn. Cáo tử. Mắt ưng cong đao, không có tiếp tục chiến đấu ý tứ, xoay người rời đi. Hàn Cốc hừ nhẹ một tiếng, nhìn mắt ưng bóng lưng, nàng còn sẽ không đang đối với để tay bỏ tình huống bên dưới, lại ra tay với hắn. Húng chi, từ phía sau lưng đánh lén, Hàn Cốc trong lòng cũng không tập quán không phải tự nhiên. Sĩ ra, thả hắn ly khai sao? Hàn Cốc hướng về Sĩ ra hỏi. Để hắn đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Sĩ ra hướng về mắt ưng nhìn thoáng qua, sau đó nói. Mắt ưng cũng không phải tìm phiền thoái, chỉ là tới khiêu chiến, Sĩ ra còn sẽ không bởi vì này dạng liền đem đối phương giết chết. Sĩ ra, thiếp kiếm thuật như thế nào? Hàn Cốc tiến đến Sĩ ra bên người. Mong đợi nhìn Sĩ Dạ. cái kia Hàn Cốc là muốn nghe lời nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối? Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc hỏi. Đương nhiên là muốn nghe nói thật, thiếp thân muốn nghe lời nói thật. Tốt, ngươi đã muốn nghe lời nói thật lời nói, ta đây cũng liền nói, kỳ thực Hàn Cốc kiếm thuật của ngươi, vẫn đủ một dạng. Ở Sĩ Dạ sau khi nói xong, Hàn Cốc ngoác miệng ra tới, trên mặt mang vẻ bất mãn, thật chẳng lẽ như vậy một dạng sao chín không nói thật? Hàn Cốc trong lòng có chút không phục, nàng làm sao lại không phải cảm giác mình một dạng đâu. Đối với người thường mà nói, Hàn Cốc kiếm thuật của ngươi đã không tệ, nhưng là cùng ta so sánh với, còn kém rất xa đâu. Sĩ Dạ câu một cái Hàn Cốc mũi nói rằng, a, nhưng là thiếp thân so ra kém Sĩ Dạ ngươi, đây không phải là chuyện đương nhiên sao. Hàn Cốc gật đầu sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng, cho nên a, ngươi không thể đem cái này trở thành là chuyện đương nhiên, nỗ lực lên, lấy hậu Hán Cúc ngươi thiên phú, tuyệt đối còn có thể lần nữa tăng lên. Sĩ Dạ sờ sờ Hàn Cốc đầu, mỉm cười hướng về Hàn Cốc nói rằng, thực sự còn có để thăng sao? Hàn Cốc có chút không phải tin tưởng, chính mình gần nhất tu luyện, thực lực đều không một chút để thăng, dường như đã đạt tới cực hạn. Không, cái này hả, liền nhìn ngươi cố gắng của mình, ta cũng không nói được. Sĩ Dạ buông tay một cái, nhỏ bé mỉm cười nói. Minh Vương chiến hạm tiếp tục đi tới, hơn nữa còn là tốc độ cao nhất phía sau Minh Vương chiến hạm tốc độ nhanh thái quá. Sĩ Dạ, tốc độ quá nhanh, người trên thuyền đều có chút không chịu nổi. Ổn vị ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Vậy chậm một chút ta. Sĩ Dạ mở miệng nói. Sau đó Sĩ Dạ đoàn hải tặc, gặp phải không ít đoàn hải tặc ngăn chặn, những thứ này đoàn hải tặc đều là bị ở mồm đoàn hải tặc phụ thuộc thế lực. Đến đây cũng là tìm Sĩ Dạ phiền phức của bọn hắn, vì chính là cho Sĩ Dạ tạo thành một chút phiền toái. Không biết chặt lót kẽ lên đầu, có phải hay không bị va chạm quá, cư nhiên phải những phế vật này tới ngăn cản chúng ta. Sĩ Dạ không khỏi nói, những người này có thể có ích lợi gì có thể cho hắn tạo thành ảnh hưởng sao? Đoán chừng là chó cùng đường quay lại cắn á. Ổn vì a mỉm cười, hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ân, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Sĩ Dạ gật đầu. Thật vẫn có thể là chó cùng đường quay lại cắn, dù sao lập tức chặt lọt kẻ lìn liền muốn tao ngộ chính mình lớn nhất kiếp nạn. Càng đến gần cả kẻ đảo thời điểm, gặp phải đoàn hải tặc cũng càng nhiều, những thứ này đoàn hải tặc, Sĩ Dạ một cái đều không có để lại, toàn bộ đều cho tiêu diệt. Lấy hiện tại băng hải tặc cụ dạ thực lực, căn bản cũng không cần Sĩ Dạ xuất thủ, người trên thuyền cũng đều không phải bình hoa. Một ít đoàn hải tặc, hẳn có một đao là có thể chặt đứt. Ổn vì à một cái lôi điện là có thể oanh bạo cùng.